Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 415, cái gì? Xảy ra chuyện rồi. Canh thứ nhất, mộng cảnh lữ hành giả đã trải qua quay chụp đến trung kỳ. Mặc dù là đại đầu tư, nhưng rất nhiều phương diện lấy đặc hiệu làm chủ, đối người diễn kỹ yêu cầu cũng không cao. Tóm lại, có thể quá quan là được. Thẩm Liên Kiệt gần nhất nhiễm lên nghiện thuốc, mỗi ngày đều muốn quất 1-2 bao, đồng thời cái cằm râu ria mặt mũi tràn đầy, nhìn thương tang không ít. Rất khó tưởng tượng, chừng 1 tháng thời gian, Thẩm Liên Kiệt từ một cái âu phục dày da tiểu thịt tươi một dạng người vật dần dần hướng phía trung niên đại thúc lộ tuyến phát triển, hắn áp lực lớn a. Bị Lục Viễn trải qua đánh đập về sau, hắn sớm đã không phải là lúc trước cái kia cầm đại đầu tư liền cảm thấy mình vô địch thiên hạ người. Đồng dạng, đang quay Đô Thành, thời điểm kia một cỗ lòng tin cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Sự thật bên trên, mộng cảnh lữ hành giả, mặc dù đập tốc độ cũng không chậm, nhưng cũng không tốt đập. Đặc biệt là đoàn làm phim bên trong hàng hiệu Hollywood, diễn viên Catherine đặc biệt không tốt quản lý, bởi vì là cả vị quan hệ, lại nhiều lần vượt qua một cái diễn viên bản chất, cưỡng ép cho mình thêm hí. Đồng dạng, quốc tế nổi danh minh tinh điện ảnh vai chính chi nhất Lưu Khải cũng đồng dạng cùng Catherine một cái bộ dáng. Đạo diễn hẳn là quyền uy, nhưng là đụng phải thực sự là quá lợi hại đại lão, mà Thẩm Liên Kiệt tư lịch không đủ, lại hoàn toàn ép không được về sau. Điều này sẽ đưa đến một loại đạo diễn địa vị tại đoàn làm phim thực sự là cũng không lớn cảm giác. Nếu như là dĩ vãng lời nói, Thẩm Liên Kiệt không nói hai lời có thể gọi không nghe mình lời nói người xéo đi. Nhưng là hiện tại hắn không dám. Hollywood nổi danh nữ tinh là mình có thể đắc tội sao? Lưu Khải là mình có thể đắc tội sao? Không, đều đắc tội không nổi. Hắn chẳng những không thể đắc tội, còn được cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Hắn không có cách nào. Cái này một bộ điện ảnh chính là hắn duy nhất bay lên cuối cùng cơ hội. Nếu như lần này cơ hội nắm chắc không được lời nói, hắn vẫn là về nhà đưa thức ăn ngoài tính toán còn làm kê nhi đạo diễn a. Cho nên hắn sầu a, từ khi làm đạo diễn đến bây giờ, hắn cho tới bây giờ đều không có đụng phải như thế biệt khuất sự tình. Cho nên, ngươi nói hắn có thể có biện pháp nào? Hoàn toàn không có lúc nghỉ ngơi đợi. Trợ thủ Tiểu Trương chậm rãi hướng Thẩm Liên Kiệt đi tới. Thẩm đạo, ngươi tìm ta? Đúng, điện ảnh phối nhạc tình huống thế nào? Đàm là đã nói. Bất quá Hollywood bên kia nổi danh đại sư phối nhạc hơi đắt. Toàn diện xuống tới muốn 500 vạn đô la. 500 vạn đô la? Chờ, ngươi nói cái gì? Gần 4.000 vạn nhân dân tệ. Vâng, đắt như vậy giá cả công ty là không thể nào phê xuống tới. Ta đã biết. Vậy chỉ có thể tìm trong nước. Trong nước cũng có Ngọa Hổ Tàng Long đi. Vâng, ta cũng nghĩ như vậy. Kia ngươi đi mau đi. Được, đúng, Thẩm đạo, có một việc ta không biết nên nói không nên nói, có ý tứ gì? Đoàn làm phim những ngày này phía dưới người tâm tình tiêu cực rất nghiêm trọng. Đặc biệt chuẩn bị là nam số 2 Thẩm Huy. Hắn đối với mình cát xê không hài lòng. Cái gì, đều cho 300 vạn cát xê còn không hài lòng? Vâng. Hắn hy vọng có thể xách một chút cát xê, hắn người đại diện cũng là ý tứ này, hắn điên rồi đi. Hắn vẫn là hoa kim người, hắn sao có thể làm như vậy? Hắn cùng công ty hiệp ước đến kỳ, đã trải qua ký thiên ngu, hiện tại là người hợp tác thân phận cùng chúng ta đàm, hắn cùng chúng ta có ký quay chụp hợp. Đồng, vâng, nhưng hắn bắt đầu chơi xấu, mặc dù đang quay. Nhưng cảm xúc rõ ràng rất tiêu cực, rõ ràng là tại lăn lộn đây không tính là trái với điều ước. Mà lại, đó cũng không phải bết bát nhất, bết bát nhất là đoàn làm phim bên trong cái khác phối vai diễn cũng nhất trí muốn chướng cát xê. Hiện tại là đại hạ trời, bọn hắn cảm thấy nóng, mà lại bọn hắn cảm thấy mình làm được sống có chút nhiều, mẹ. Đám người này muốn tạo phản sao? Thẩm Liên Kiệt yên lặng nhắm mắt lại, hắn nhịn không được làm lộ một câu chửi bậy. Cái này điện ảnh đều đập tới một nửa, người đột nhiên nói muốn chướng cát xê. Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Trầm mặc thật lâu về sau, hắn rốt cục mở mắt. Hắn nghĩ tới Lục Viễn, là Lục Viễn con hàng này liền xem như nữ chính vai diễn cát xê cũng sẽ không cao lắm à. Lục Viễn bên kia đoàn làm phim tình huống như thế nào? Có phải là cũng đang nháo chướng cát xê? Không có, hoàn toàn không nghe thấy có náo. Cũng đúng. Lục Viễn dùng đều là một đám sinh viên cùng đóng vai phụ, coi như muốn ồn ào cũng náo không lên. Đoàn làm phim bên trong một cái duy nhất đại lão là An Hiểu, cầm hơn một cái ước phí tài trợ, Lục Viễn còn có thể bạc đãi An Hiểu sao? Nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ, Thẩm Liên Kiệt cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Không biết vì cái gì, hắn càng ngày càng phát hiện mình cùng Lục Viễn không thể so sánh. Thậm chí các phương diện tựa hồ cũng bị Lục Viễn song bạo. Thẩm đạo, chuyện gì? Căn cứ ta điều tra, An Hiểu cát xê cũng không vượt qua 300 vạn cái khác mấy cái trọng yếu phối vai diễn cát xê toàn. Bộ cộng lại đều không có 100 vạn về phần Lục Diệc Hoàng. Ngụy Mập Mạp bọn người cơ bản bên trên là cho không đương nhiên. Lục Viễn mình cũng là không tính cát xê, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Lục Viễn bên kia. Toàn bộ cát xê cộng lại, đều sẽ không vượt qua 500 vạn, Tiểu Trương yên lặng nhìn xem Thẩm Liên Kiệt. Nghe được những này về sau, Thẩm Liên Kiệt tâm chậm rãi chìm xuống dưới, thậm chí chìm đến thung lũng, không cao hơn 500 vạn mẹ nó. Ngươi cầm 100 triệu phí tài trợ, người mẹ nó như thế móc sao? Được rồi, người đi xuống trước đi. Thẩm Liên Kiệt ngồi đang làm việc ghế dựa bên trên, kia một cỗ thật sâu cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện mình đoàn làm phim liền trở nên loạn trong giặc ngoài. Ngoại hoạn Lục Viễn đầu này dã lang chính lộ ra hắn răng nanh, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao cắn xé chính mình. Nội yêu hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi có người trong bóng tối len lén làm mình. Không phải đoàn làm phim bên trong sự tình không có khả năng sẽ nhiều như thế đi. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, lại đốt một điếu thuốc. Đại khái nửa giờ về sau, Tiểu Trương đột nhiên vội vàng hấp tấp từ chạy vào phòng. Thẩm đạo không xong, thế nào? Đoàn làm phim bên trong cơm hộp xảy ra vấn đề. Hơn 10 người ăn cơm hộp về sau tiêu chảy trong này còn bao gồm Lưu Khải, hiện tại mọi người cảm xúc nhìn đều phi thường lớn. Cái gì? Thẩm Liên Kiệt sắc mặt đại biến. Mộng cảnh lữ hành giả, tại tháng 8 phân thời điểm một mực là bình tĩnh. Nhiệt độ mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng vẫn luôn bị Lục Viễn, đại thoại Tây Du cho nghiền ép được không tưởng nổi. Tại đầu tháng 9, làm các học sinh đều khai giảng thời điểm, cái này mộng cảnh lữ hành giả đột nhiên bạo phát đếm không hết tin tức. Lục Viễn, đại thoại Tây Du, nhiệt độ hoàn toàn bị trấn áp. Chẳng những bị trấn áp, đồng thời nhiệt độ bị ép đến thứ ba. Không thể nghi ngờ, nếu như từ tuyên truyền phương diện nhìn lại, cái này mộng cảnh lữ hành giả là phi thường thành công. Dù sao trấn áp Lục Viễn, trấn áp ngành giải trí tất cả mọi người, đem thằng xui xẻo Trần Phong luyến ái chuyện xấu tin tức càng là ép ra trước 10 Trần Phong nhìn. Xem mình hoàn toàn không ai chú ý nhiệt độ, đều mẹ nó nhanh khóc. Bất quá, khi thấy mộng cảnh lữ hành giả đầu đề tin tức về sau, hắn nháy mắt sẽ đồng tình. Hòa mỹ hợp phách mảng lớn, mộng cảnh lữ hành giả lại xuất hiện ngộ độc thức ăn. Trước mắt đồ ăn thương nghiệp cung ứng đã bị khống chế, cơm hộp đã đưa bệnh viện kiểm nghiệm. Catherine, đây là một cái không ổn định đoàn làm phim. đây là một cái vô năng đạo diễn. Lưu Khải, thật có lỗi, ta vừa trải qua rửa ruột, bụng thật rất khó chịu. Ta vốn là xưa nay không ăn cơm hộp. Hôm qua tâm huyết dâng trào nghĩ thể nghiệm một chút đoàn làm phim cơm hộp. Nhưng ta không nghĩ tới nếu như đoàn làm phim vẫn luôn cung cấp dạng này quá thời hạn thấp kém cơm. Hộp lời nói, ta thực sự đúng là những cái kia đóng vai phụ cùng tầng dưới chót các diễn viên cảm thấy đồng tình. Đúng vậy à, ta tại đoàn làm phim bên trong, ta cát xê thấp vậy thì thôi, mỗi ngày ấy còn làm sao người khác sống lâu. Ngươi nhìn nơi này chúng ta cho dù chết đóng vai phụ cũng phải nhân quyền. Ta không đập, các người ai thích đập ai đập ta bụng rất đau, mộng cảnh lữ hành giả, đoàn làm phim nổ. Hoa Kim Phương Diện nghe được tin tức này về sau, lúc đầu chuẩn bị ngay lập tức đem tin tức đè xuống. Nhưng theo Lưu Khải cùng Catherine đột nhiên phát ra tiếng về sau, hết thảy đều ép không rơi xuống. Quốc tế minh tinh phát biểu tự nhiên là có vô cùng vô tận lực hiệu triệu. Toàn bộ đoàn làm phim, hơn 1.000 nhân vật, kỳ thật chỉ có hơn 10 người ăn thức ăn ngoài tiêu chảy cũng không phải là cái đại sự gì. Kỳ thật đặt ở trước kia lời nói, chuyện này hơi xử lý một chút cũng liền đi qua sẽ không tạo thành cái gì gợn sóng. Nhưng không may liền xui xẻo tại cái này hơn 10 năm bên trong có Lưu Khải theo Lưu Khải một phát. Giận, những người khác tựa hồ bị người nào kích động, tâm tình tiêu cực toàn bộ bạo nổ. Dạng này đoàn làm phim, thực phẩm an toàn đáng lo à. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là chú ý một chút tầng dưới chót diễn viên. Bọn hắn cũng là người. Ta đồng ý, các phương diện Weibo danh nhân khi nhìn đến tin tức này về sau, lập tức phát biểu mình cái nhìn. Theo bọn hắn gia nhập về sau, Weibo nhiệt độ phương diện nháy mắt lại nổ tung một đợt. Lục Viễn nhiệt độ, tốt, a, hắn nhiệt độ bị ép đến thứ hai. Lần này là các phương diện hoàn toàn bị áp chế lại. Thế nhưng là Thẩm Liên Kiệt cũng không có cảm thấy vui vẻ. Ngược lại bắt đầu sứt đầu mẻ chán. Chuyện này xử lý không tốt. Thật muốn thành là điển hình. Lục Tổng xảy ra chuyện. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Mộng cảnh lữ hành giả, đoàn làm phim xuất hiện rất nhiều mặt trái đổ vật đầu đề trực tiếp. Bảo, thật sao? Ta đi xem một chút đầu đề, sớm bên trên, nghe được Ngô Đình Đình ngưng trọng biểu lộ về sau. Lục Viễn yên lặng mở ra đầu đề, sau đó thấy được một hệ liệt tin tức. Hắn ngây dại, sau đó không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Liên Kiệt bên kia cơm hộp không phải là nhà mình đưa. Cùng mình vấn đề không lớn. Bất quá sau đó trái tim của hắn co lại. Đầu đề trên có mấy cái nhiệt độ là chướng cát xê. Là mộng cảnh lữ hành giả. Mặc dù bất kể như thế nào đều không có quan hệ gì với mình. Nhưng chướng cát xê cỗ này dư luận lẫn lộn lời nói. Vậy mình đại thoại Tây Du bên trong thấp như vậy cát xê. Chẳng phải là muốn xảy ra vấn đề lớn, mà lại mình đoàn làm phim bên trong những nhân viên kia làm việc tựa hồ so mộng cảnh lữ hành giả phải hơn rất nhiều đi. Ngô Đình Đình, chúng ta đoàn làm phim bên trong cảm xúc thế nào? Cảm xúc rất tăng vọt. Mọi người nhao nhao đều đang mắng. Cái gì? Lục Viễn thầm nghĩ trong lòng một trận không tốt. Ta đi trước đoàn làm phim nhìn xem, đều đang mắng ta. Này làm sao còn được rồi? Lục Viễn kinh hãi, đều không có nghe Ngô Đình Đình lời nói liền rời đi phòng. Ngô Đình Đình sau đó cũng đi theo Lục Viễn đi ra ngoài. Lần này thời gian, ngươi nói không có tác động đến là hoàn toàn không có khả năng. Nếu như xử lý không tốt lời nói, đoàn làm phim bên trong làm không tốt cũng xảy ra đại sự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.